Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 507, bão 13 phần 20. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cá ba sa, sát trận hướng thẳng về phía Res, nàng ôm chặt lấy Lam Tình. Vận sức bay thẳng lên trời. Thế nhưng ngay lập tức hàng loạt đòn tấn công ập tới phía sau lưng nàng. Khiến cho nàng phải dừng lại ứng phó. Một bên khác, Amir cũng bay lên chặn lại đường thoát trên không trung của Rest, nàng hung hãn nhìn hắn. Sau đó bay thẳng tới huy quyền muốn một đòn đánh gục Amir. Năng lượng như cuồng phong gào thét mà tới. Rest, cô có biết lý do vì sao cô tới cả người bên cạnh cũng không thể bảo vệ được không? Amir chặn lại giòn đánh của Rest, có chút nan kham nhưng cũng không quá khó khăn. Nở nụ cười nhìn Rest. Sau đó năng lượng tràn ra từ tay của Amir khiến cho cơ thể của Rest đột ngột bị cứng đờ lại. Một tiếng vụt nho nhỏ xoẹt qua mang tai của nàng. Rest đột nhiên cảm thấy tai ù đi, rơi thẳng xuống dưới không thể điều khiển được cơ thể. Bởi vì cô quá đơn giản, quá dễ đoán, Rest sờ lên chiếc lỗ trên đầu. Máu tươi chảy xuống khiến cho tầm mắt nàng mờ đi. Cố gắng gắt gao mở mắt nhìn Lam Tình bất tỉnh bên cạnh. Nàng cố gắng bò tới muốn nắm lấy tay của Lam Tình. Lại chỉ nhìn thấy Amir đã ôm Lam Tình lên mà quay lưng rời đi. Không, Amir vẫy vẫy tay ra hiệu với tay lính bắn tỉa siêu dị năng. Nuối tiếc nhìn qua Rest với lỗ máu trên đầu đang hấp hối. Bất cứ động lực gì cũng có thể khiến cho con người trở nên mạnh mẽ. Nhưng là tình yêu, cũng không thể cứu Rest thoát ra khỏi kết cục đáng buồn này. Hiển nhiên, chỉ có hận thù mới có thể làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ nhất. Amir vứt Lam Tình lên xe, nhanh chóng mang người rời đi. Suốt thời gian vây bắt Res, người của hắn đã chết trên tay ám dạ lâu của Kim Thịnh Thành quá nhiều rồi. Nhưng để tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đáng giá, một lúc sau, Kim Thịnh một thân đầy máu tươi cùng thuộc hạ đi tới khu vực ngoại thành. Chỉ nhìn thấy một chiếc xe bay cùng tài xế đã bị giết. Cùng với một nữ nhân nằm dưới đất với lỗ máu sâu hoắm trên trán. Hu hu hu, mỗi ngày đều cầu phiếu đề cử QAQ. Các đại gia hãy bao nuôi ta đi mười ti ti, cách chương.